Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hồ Ly và Thư Sinh gặp gỡ là một ngày đông tuyết bay tán loạn. Thư Sinh đi lên núi hái rau dại. Lúc đi ngang qua một mảnh tuyết không cẩn thận dẫm phải cái đuôi của Hồ Ly. Hồ Ly bị trọng thương. Hơi thở mỏng manh rầm rì một tiếng xong liền bất động. Thư Sinh cứ như vậy phát hiện ra Hồ Ly trắng như hòa một thể với nền tuyết. Hắn cẩn thận đẩy đầy tuyết đọng trên người Hồ Ly ra. Nhét Hồ Ly vào sọt tre vác sau lưng mang về nhà. Tối nay ăn thịt Hồ Ly kho tàu đi. Thư Sinh nghĩ. Cách chương.